Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 29, Tinh Hỏa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo chiến thần đế quốc xuất kích, hai đại đế quốc khác cũng đồng dạng không cam lòng chịu nhược. Dù chậm hơn chiến thần đế quốc một ngày đêm thời gian, bọn họ trước sau cùng công vào hai cái tổ chức lãnh địa khác. Mà trong lúc này, bọn họ cũng từ từ thu nhập địa phương chiếm được vào quốc thổ tam đại đế quốc. Vốn, nếu như ba tổ chức lớn không phản lại tam đại đế quốc, một ít tiểu vương quốc, công quốc khác cũng sẽ không bị liên lụy. Vốn bọn họ còn có thể trở thành một tiểu quốc, tuy rằng là nhỏ, nhưng cũng là một nước. Hôm nay thu nhập trong đế quốc, như vậy bọn họ chỉ có thể được coi như một thành trì. Trong tam đại đế quốc, luôn luôn lấy chiến thần đế quốc là đệ nhất cường quốc. Bởi vì vô luận nói như thế nào, chỉ cần tu luyện đấu kỹ, ít nhất cũng có thể trở thành một, hai, giai đấu sĩ. Mà chiến thần đế quốc là lấy đấu khí làm chủ, vì thế cũng tạo nên mạnh hơn so với hai đế quốc khác. Mà chiến thần đế quốc cũng dùng hành động biểu hiện sự cường đại. Khi lưỡng đại đế quốc khác truyền đến tin tức, ngày thứ hai, chiến thần đế quốc đã nhắm hướng phía hỏa tổng bộ, Tinh Hỏa Thành, đánh tới. Mà lần này để thu thập hỏa, chiến thần đế quốc cũng xuất động binh đoàn bí mật của đế quốc. Địa chiến binh đoàn, đây là một binh đoàn do 3.000 chiến sĩ cấu thành. Mỗi một chiến sĩ ít nhất đều phải đạt được ngũ giai mới có thể trở thành người của địa chiến binh đoàn. Cũng bởi vì thực lực cường hãn, bọn họ tại trong chiến thần đế quốc có thể nói là một vũ khí bí mật. Trước đây chưa bao giờ gặp qua, ngay cả lưỡng đại đế quốc khác cũng không biết. Bất quá cũng không có thể nói chiến thần đế quốc như vậy. Lưỡng đại đế quốc khác cũng thế, có bí mật thuộc về bọn họ, chỉ là bọn họ không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mà cái binh đoàn này xuất hiện, cũng biểu lộ chiến thần đế quốc đối hỏa là có rất nhiều hận ý, có quyết tâm muốn tiêu diệt như vậy rõ ràng. Lại kinh qua một ngày đêm tảo trừ, sau đó toàn bộ vương quốc có thể nói đều bị thanh tẩy sạch sẽ. Mà bọn họ cũng không vội mà tiêu diệt đối thủ, mà là nghỉ ngơi trong một thành mới thu phục. Dù sao đánh suốt một ngày đêm, cũng nên để cho binh đoàn hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần. Như vậy bọn họ mới có thể phát huy ra thực lực rất tốt của bọn họ. Tại thành thị trong phủ thành chủ, trong một gian phòng, Hoàng Liệt bốn người đang thảo luận. Chúng ta hiện tại đã cách Tinh Hỏa Thành không đầy trăm dặm. Ta sợ bọn họ buổi tối sẽ phái người tới đánh lén. Hà Hoài chỉ vào biểu hiện trên bản đồ nói. Bọn họ lúc này cùng Tinh Hỏa Thành chỉ có cách một thành mà thôi. Đánh lén thật ra không sợ, chỉ cần chúng ta đem một ít thất giai chiến sĩ phân tán đến các nơi. Lưu ý tình huống mọi thời khắc, bọn họ muốn tiến đến cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hiện tại chúng ta liên tiếp thắng trận, sĩ khí đang lên, cũng không vội đánh tiếp, chỉ còn một thành cuối cùng này nhất định phải giết tới. Phụ thân Thủy Thừa, Thủy Yêu nói, ta nghĩ không thể. Các ngươi không cảm thấy chúng ta đánh thắng quá dễ dàng sao? Gần 3 ngày, chúng ta đã đánh tới dưới chủ thành đối phương. Hoàng Liệt cau mày hỏi, có cái gì kỳ quái đâu? Chúng ta chiến thần đế quốc vốn là cường quốc đệ nhất đại lục. Chỉ bằng vào một tổ chức mới thành lập không lâu. Thực lực giỏi lắm cũng chỉ bằng thực lực một công quốc. Hỏa hậu đương nhiên nói. Ngươi dùng não heo để nghĩ vấn đề, hẳn là chuyện gì đều muốn thành. Nếu như thực sự như vậy, ngày trước ngũ thần gia tộc cũng sẽ không như vậy bị bại. Đến bây giờ thậm chí còn lại không đầy trăm người. Còn may nữ nhi ngươi sẽ không giống như ngươi. Hà Hoài quát, bị hắn vừa quát, hỏa hậu sắc mặt đỏ lên, cũng nói không ra lời. Ta cũng nghĩ có chuyện. Nếu bọn họ dũng cảm công nhiên khiêu chiến chúng ta, bọn họ nhất định có chỗ dựa. Chúng ta phải đề phòng. Thủy Yêu nói, trong lúc nhất thời, bốn người rơi vào giữa trầm mặc. Như vậy đi, Hoàng Liệt, buổi tối ngươi cùng Tiết Hổ đi thăm dò xem một chút. Xem có cái tình huống gì. Thủy Yêu, ngươi buổi tối cùng Hỏa Hậu đi tuần chung quanh thành. Phòng ngừa đối phương đánh lén. Về phần ta, còn lại là nghĩ ra kế hoạch ngày mai phải như thế nào tiến công. Mọi người phân công nhau hành sự. Hà Hoài suy nghĩ một hồi rồi nói. Ân, đã biết. Ba người gật đầu. Tiểu Hậu, tính tình của ngươi thu liễm một chút cho ta. Không nên buổi tối đả thảo kinh xà. Hà Hoài quay sang Hỏa Hậu nói. Sau đó người còn lại là không có ý kiến gì. Tới thời gian buổi tối, bốn người đều tự hành động. Nhưng mà đánh lén trong tưởng tượng cũng không có phát sinh. Điều này làm cho ba người ở lại trong thành cảm thấy sai. Đợi đến thời gian hừng đông, Hoàng Liệt mới vừa về. Bất quá sắc mặt hắn lại là có chút không được tốt. Nhìn sắc mặt hắn, ba người đều nghĩ có chút không đúng. Mà Hoàng Liệt chỉ là cho ba chữ. Thứ thần cấp, ba chữ này khiến ba người mặt liền trầm xuống một chút. Bảo Tiết Hổ lập tức về gia tộc. Thỉnh trưởng lão quyết định. Hà Hoài trầm giọng nói. Hắn đã đi trở về. Hoàng Liệt nói. Xem ra, hỏa này chuẩn bị thời gian đã rất dài. Cư nhiên thực sự có thứ thần cấp cao thủ ở đó. Đây không phải chúng ta có thể ngăn cản được à. Khó trách bọn hắn một mực thối lui canh giữ ở Tinh Hỏa Thành. Xem ra bọn họ là muốn cho chúng ta một kích chí mạng à. Thủy Yêu thở dài nói. Tam đại đế quốc nội tình mấy vạn năm. Bọn họ cũng dám ra tay. Sớm nên nghĩ tới. Tiểu Liệt, ngươi không sao chứ? Hà Hoài hỏi. Ta không có việc gì. Chỉ là Tuyết Hổ bị thương. Khi tiến nhập Tinh Hỏa Thành ta cảm thấy tâm thần không yên. Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Đi vào tới cũng đã ở bên ngoài sử dụng chuyển vị pháp trận. Tiến nhập trong thành. Ta cũng không có vội vã tới vương cung. Thế nhưng ta cũng mơ hồ cảm thấy có đôi mắt luôn ở sau lưng giường như nhìn chằm chằm vào ta. Ta tới phủ thừa tướng. Vốn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cớ sự. Nhưng ai biết, bọn họ sớm có dự phòng. Bất quá bằng thực lực chúng ta. Bọn họ thật ra cản không được chúng ta. Khi ta muốn ly khai, đột nhiên có đạo nhân ảnh phi lên bầu trời. Mà ta không cảm giác được thực lực của đối phương. Vốn tưởng rằng hắn là cửu giai. Nhưng ai biết, huyết hồ cũng không cảm giác được thực lực của đối phương. Người nọ một chiêu là đánh thương Tuyết Hồ. Nhưng lại thong dong bình tĩnh như vậy. Ta mới hiểu được, vì sao luôn luôn có cảm giác có người nhìn mình. Nguyên lai là một gã thứ thần cấp. May mà thời khắc mấu chốt, ta sử dụng ma pháp trận. Mới trốn thoát, Hoàng Liệt lắc đầu nói. Hồ, vậy là tốt rồi. Thứ thần cấp, xem ra phải đợi người gia tộc đến mới bàn bạc kỹ hơn. Hà Hoài cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người khác cũng là thở dài. Kế tiếp, chiến thần đế quốc đình chỉ đi tới. Tại chỗ nghỉ ngơi, mặc dù có những người nghi hoặc vì sao không thừa thắng truy kích. Nhưng Hoàng Liệt bốn người mệnh lệnh không được cãi lời. Bất quá một lúc sau, khó tránh khỏi có ít người nghị luận. Rốt cục, tới ngày thứ ba, Tiết Hổ dẫn theo ba lão giả đến đây. Bốn người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hạ lệnh xuất phát. Bất quá bọn họ lần này chỉ dẫn theo 3.000 địa chiến binh đoàn tới Tinh Hỏa Thành. Các binh đoàn khác còn lại là ở trong một ít thành khác. Tuy rằng không rõ dụng ý bọn họ, nhưng mọi người cũng chỉ phải tuân lệnh, mà bọn họ bốn người là cùng thành chiến binh đoàn cùng nhau đi tới Tinh Hỏa Thành, cách Trương.